thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Đạt cách mã từ trong bụi đất đầy trời vọt tới trước mặt Hàn Hảo, vẻ mặt hung dữ hét lớn. Hắn vung một tay ra, từng luồng tử vong lực lượng bay ra, trùm lên trên cốt lao giam cầm mấy người ba la, làm cho gai xương sắc nhọn không ngừng co rút lại, xương nhọn cắm vào trong thần thể đám người ba la thật sâu. Đạt cách mã dù sao cũng là cường giả có cảnh giới chủ thần, hắn xuất thủ đối phó mấy người ba la tự nhiên không có bất ngờ gì, nhưng vì lúc này tinh lực của đạt cách mã chủ yếu đặt ở trên người Hàn Hảo, bằng không hắn mà toàn lực xuất thủ, nghĩ người ba la sẽ thảm hại hơn, nói không chừng lúc này đã bị cốt lao đâm chết rồi. Trong lúc đạt cách mã giống như điên cuồng quát to, bọn thủ hạ trung thành của hắn đều không để ý xung kích của vụ nổ, hung hãn không sợ chết tiếp tục lao về phía Hàn Hảo, xem chừng ít sẽ giết chết Hàn Hảo trong thời gian nhanh nhất. Những tên thủ hạ của đạt cách mã gần như đều có lực lượng thượng vị thần trung hậu kỳ, bảo diệt châu nổ mạnh cũng không đủ lập tức làm cho bọn chúng trọng thương đến chết. Thời điểm bọn hắn liều lĩnh xông lên, thân ngoại hóa thân bán thành phẩm này tuyệt đối không chống đỡ được, chỉ có con đường chết. Nhưng Hàn Hảo cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn biết cho dù thân thể này bị phá hủy cũng sẽ không ảnh hưởng tới bản thể. Nếu thân thể này chết ở trong tay đạt cách mã, dường như có thể giải trừ hoài nghi của tử vong chủ thần đối với hắn. Tuy rằng quá trình có phần không như dự tính, nhưng mục đích cũng có thể gián tiếp được thực hiện. Năm bóng người đồng loạt bay lên, nháy mắt chắn đường đi của tiểu phô lâu. Năm luồng lực lượng trong chốc lát đã khóa chặt trên người Hàn Hảo, làm cho thân thể này của hắn không thể động đậy. Thống lĩnh chế trụ rồi. Một tên thủ hạ tu luyện hắc ám lực lượng của đạt cách mã vui mừng hô to. Đạt cách mã hết sức vui mừng, hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, cũng không thèm nhìn tới ba la sắp bị cốt lao giết chết, không tiếp tục duy trì việc lãng phí tử vong lực lượng ở trên người ba la, nháy mắt hạ xuống trước mặt Hàn Hảo, bàn tay đánh về phía ngực hắn. Nơi này hẳn là ở trong này. Đạt cách mã vẻ mặt cuồng nhiệt thì thào, dương năm cái móng tay trắng bệch như là năm thanh tiểu đao sắc nhọn lên. Phập, một bàn tay cắm lút vào ngực thân thể giả này của Hàn Hảo. Đạt cách mã bừng bừng hưng phấn chuẩn bị lấy ra mảnh thần cách đã làm hắn điên cuồng đến mức bất chấp tất cả. Bỗng nhiên đạt cách mã ngừng lại, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, bất động nhìn tiểu khô lâu điên cuồng quát. Không có, tại sao không có? Ngươi giấu nó ở chỗ nào? Giao ra đây cho ta, giao ra đây. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 943. Thật không sợ chết. Thật không sợ chết. Đạt cách mã không tiếc tất cả giá phải trả lẻn vào thâm cốc, chuẩn bị chu đáo khả năng sẽ vây giết, là vì cái gì? Chính là vì mảnh thần cách trong cơ thể Hàn Hảo. Sự tham lam đã làm hắn mất lý trí, khiến hắn điên cuồng đi tới nơi này. Những thủ hạ vẫn luôn đi theo hắn nhất định chạy không thoát khỏi thâm cốc, việc này hắn đều có thể bỏ được, nhưng vì mảnh thần cách đạt cách mã đã phát điên hoàn toàn. Sau khi hắn phát hiện trên người Hàn Hảo không có một chút dấu vết về mảnh thần cách, sự suy sụp sau khi mừng rỡ quá độ đã khiến hắn cuồng loạn càng thêm dữ tợn tàn nhẫn, nắm lấy tà áo ngực Hàn Hảo gào lên lồng lộn. Giao ra đây cho ta. Hàn Hảo vẻ mặt hờ hứng nhìn đạt cách mã điên điên khùng khùng, không vui không buồn, chẳng kinh hoàng sợ sệt, giống như đạt cách mã bắt lấy là một người khác. Dường như hắn chính là một kẻ bàng quan thờ ơ lạnh nhạt. Thống lĩnh, có người đến, mau lên. Một gã thủ hạ nghe được tiếng kêu từ xa xa truyền đến, biết cao thủ vùng đất hỗn loạn chắc đang tập hợp về bên này, nhìn thấy đạt cách mã đã sắp loạn trí điên cuồng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Hàn Hảo, ngươi giao ra đây, ta không giết ngươi. Ta cam đoan, ta tuyệt đối không giết ngươi. Đạt cách mã nhìn Hàn Hảo tròng trọc, hai mắt đỏ sẫm như máu, gần như là gần từng chữ một. Ngươi giết ta đi.

Đám thủ hạ đi theo Đạp Cách Mã vừa nghe vậy thần sắc vui vẻ, không chút do dự để thần hồn xuất thể bay vào trong thủy tinh cầu màu xanh trong tay Đạp Cách Mã. Linh hồn mấy người vừa vào thủy tinh cầu, hắn lập tức phất tay phóng ra mấy luồng tử vong lực lượng bay vào trong thần thể của bọn thủ hạ. Tử vong lực lượng vừa vào, thần thể mấy người này đột nhiên phồng lên, một cỗ lực lượng im lặng trong thần thể bọn chúng không ngừng tăng trưởng, thần thể đám này phồng lên như là bong bóng, cứ từ từ càng trương càng lớn, có vẻ vô cùng dữ dị. Ngõ Tây Tư tính toàn lực xuất thủ ngăn cản Đạp Cách Mã, vừa thấy mấy thần thể đột nhiên phồng lên, hơn nữa vẫn đang không ngừng tăng lớn, sắc mặt biến thành sợ hãi, đột nhiên thối lui về phía sau. Hơn nữa quát lạnh, tản cả ra. Tiểu Khô Lâu cách Đạp Cách Mã không xa, vừa thấy mấy thần thể kia phồng lên dữ dị, liền vội vàng lui lại trước tiên. Đồng dạng tu luyện tử vong lực lượng, hắn hiển nhiên biết Đạp Cách Mã đang lợi dụng thần thể mấy tên thủ hạ có thực lực thượng vị thần thi triển thi bảo thuật, cho nên hắn tránh đi nhanh hơn so với bất kỳ ai. Quả nhiên, sau tiếng quát lạnh của Ngõ Tây Tư, thần thể mấy tên thủ hạ của Đạp Cách Mã bay lên đột nhiên nổ tung, tử vong lực lượng mãnh liệt phóng lên cao, trong sát na xé sách một lỗ hồng kết giới bao phủ thâm cốc. Đạp Cách Mã cầm trong tay thủy tinh cầu màu xanh, nhân cơ hội chui qua lỗ hồng bị xé sách đó, từ trong thâm cốc biến mất không thấy. Đuổi! Ngõ Tây Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời một chốc, chợt quát to. Cùng với Ngõ Tây Tư, ba cái bóng cũng đồng thời bay lên, kết giới thâm tốc dường như không có trở ngại nào đối với bọn họ, tùy ý để bọn họ lói lên rồi biến mất. Hàn Hảo ngẩng đầu nhìn trời, thầm ghi nhớ vị trí ba người bay lên. Áo Tắc ai gần nhất, chỉ có mấy ngàn mét, vị trí Thái Nhĩ, La cách khoảng một vạn mét. Trầm lặng tính toán một chút, Hàn Hảo đại khái đoán ra Thái Nhĩ, La cách vừa rồi chắc là ở gần đây, còn Áo Tắc ai, hắn thấy không có vấn đề gì, nhưng mà hắn đến lâu hơn so với Ngõ Tây Tư như vậy làm hắn có phần bất ngờ. Ngõ Tây Tư, gã này tại sao nhanh như vậy, vì cái gì lại giúp ta? Hàn Hảo có chút nghi hoặc, hắn nhìn ra được vừa rồi Ngõ Tây Tư rõ ràng đã bảo vệ hắn. Nếu không có Ngõ Tây Tư đột nhiên đến đây, nếu không có khí băng hàn khí của gã phong tỏa đúng lúc, cái phân thân bán thành phẩm lập tức sẽ bị Đạp Cách Mã xé nát. Dựa theo đạo lý mà xét, Ngõ Tây Tư đến đây đối phó Đạp Cách Mã căn bản không phải bận tâm về hắn, khí băng hàn tựa hồ cũng không cần thiết đối đãi hắn đặc biệt như thế. Dù sao, Ngõ Tây Tư và Hàn gia cũng không có giao tình, thời điểm trước ở miệng núi lửa gã còn bị Hàn Thạc đánh bại, bất luận thế nào Ngõ Tây Tư cũng không cần phải cẩn thận bảo vệ hắn như vậy. Thủ lĩnh, ngài không sao chứ? Khi Hàn Hảo còn đang suy đoán, ba la cả người máu tươi đầm đìa từ trong cốt lao của Đạp Cách Mã lao ra, lo lắng kêu lên. Tạm thời ném ý nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, Hàn Hảo lắc đầu thản nhiên nói: không có việc gì, các ngươi thế nào? Đạp Cách Mã đã đi trước, cũng không tiếp tục tăng thêm lực lượng trên người chúng tôi, cho nên chỉ thụ thương nhẹ, không có vấn đề gì. Ba La vừa lau vết máu trên người, vừa thoải mái nói với Hàn Hảo, nét mặt không hề có vẻ thống khổ gì. Ở vùng đất hỗn loạn lăn lộn lâu nay, thân lại là liệp thần giả, loại thương thế như vậy hiển nhiên ba la chả coi ra gì. Mấy tên thủ hạ khác của Hàn Hảo cũng thế, đều mau chóng cầm máu cho mình. Sau khi làm xong việc này không nói một lời ngồi xếp bằng tại chỗ, khôi phục tiêu hao vừa rồi, tranh thủ thời gian ổn định thương thế, khôi phục thực lực. Điều này là do bọn hắn sau khi đi theo Hàn Hảo đã học được nguyên tắc hành sự của hắn. Bất luận khi nào cũng phải bảo trì thực lực của mình ở trạng thái cao nhất để có thể ứng phó tập kích sẽ đến bất cứ lúc nào. Không có việc gì là tốt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi cả đi. Hàn Hảo gật đầu, bản thân xếp bằng ngồi xuống trước tiên, cũng mặc kệ mấy người Ngõ Tây Tư đuổi theo ra ngoài. Hàn Hảo nhận thấy thân thể này căn bản không thể giúp được cái gì, cho nên sẽ không tham gia vào. Đạp Cách Mã không tiếc hao phí vài thần thể cao thủ tuyệt đỉnh của đám thủ hạ thi triển thi bảo thuật,